Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1785, đánh nổ đế tộc Thiên Kiêu. Một quyền chi uy, chấn động thiên hạ, Tô Viêm chiến lực tuyệt thế, oai hùng bá liệt, ngày càng ngạo nghễ, thời khắc này hắn quá kinh thế. Đế tộc Thiên Kiêu bị nổ nát cánh tay. Này bất quá là mới vừa giao thủ mà thôi, liền hiện ra Tô Viêm đầy đủ đáng sợ chiến lực, hùng uy mênh mông, bàng bạc mà lại lớn lao. Mặc dù là Phạm Vũ Vũ bị đầy trời vô lượng chi hải ép chiến thể vỡ vụn, Bạch Hổ Cự Hung bị xé rơi mất 4 cái móng vuốt, Tư Hàm Tú bị giết thương tích khắp người tuyệt vọng kêu to. Vào giờ phút này, ba vị thiên đình cường giả hoàn toàn là nghiền ép tiên giới vương tộc tinh anh cách cục bên trong. Cũng không chống đỡ được Tô Viêm cú đấm này mang đến có tính chấn động. Rốt cuộc Luân Hồng Đào nhưng là đế tộc Thiên Kiêu. Kết quả bị Tô Viêm một quyền đánh muốn bại vong. Phốp, Luân Hồng Đào máu phun phè phè. Hoàn toàn chống không nổi. Bay ngang ra ngoài, ven đường thân thể run rẩy. Như là một con chó chết, bị Tô Viêm một đấm đánh rơi rụng ở trên mặt đất. Cũng trong lúc đó, trong tiên môn không khí ngột ngạt đến cực hạn, hết thảy tu sĩ không quản mạnh yếu, toàn bộ đều trầm mặc rồi. Có một nhóm tuổi trẻ tinh anh vui mừng, may mà không có giành trước nhảy vào hai giới chiến trường. Bằng không vận mệnh tuyệt đối thê thảm, chết thì chết. Cũng sẽ cho bọn họ quần tộc mang đến bằng trời nhục nhã. Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng tiên giới, hiện đang bị phế trong đất Thiên Kiêu nghiền ép, thật sự có chút không chân thực rồi. Luân Thiên Vương vừa kinh vừa sợ, tức đến cả người run. Hắn cảm thấy Tô Viêm so với lần trước ở thần ma chiến trường càng cường thịnh hơn cùng tuyệt đỉnh. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm còn không phải tiên đạo cực cảnh cường giả, nhưng là hắn bây giờ thật đứng ở tiên đạo cảnh đáng sợ nhất lĩnh vực ở trong, không sợ bất luận cái gì Thiên Kiêu bá chủ. Gào, Luân Hồng Đào gào thét, hai con mắt sung huyết như là một đầu phát điên cự thú, sỉ nhục, vô tận sỉ nhục lấp kín lồng ngực của hắn, hóa thành bi phẫn lực lượng, kích thích thân thể hắn tỏa ra đáng sợ hơn hào quang đi ra. Làm sao có khả năng? Tư Hàm Tú hoảng sợ kêu to. Luân Hồng Đào là cái gì người? Luân hồi đế tộc Thiên Kiêu. Tuy rằng không phải mạnh nhất một đời, nhưng là cũng đầy đủ kinh thế. Chấn áp hạ giới trong đất hoang sông ra đến anh kiệt. Còn có khó khăn sao? Tự nhiên không có. Nhưng là hiện nay Luân Hồng Đào liền Tô Viêm một quyền cũng không ngăn nổi. Đến cùng là Tô Viêm quá mạnh, vẫn là Luân Hồng Đào quá yếu rồi. Xì, sau một khắc, đầu của Tư Hàm Tú bị một ánh kiếm chém xuống, nhuốm máu mỹ lệ đầu. Trong ánh mắt còn lưu lại sợ hãi, rơi rụng ở trước mặt Luân Hồng Đào. A, Phạm Vũ Vũ cũng bi cuồng kêu to, nhưng là vô lực chống lại. Nghĩ muốn xin tha, rất muốn để Đông Ma tha hắn một lần, nhưng là căn bản không mở miệng được. Cuối cùng thân thể của hắn nổ tung, bị Đông Ma bị oanh thành một đoàn huyết quang. Bạch Hổ kêu rên, to lớn đầu cũng bị chém xuống, bị bảo tài trực tiếp phân thây rồi. Tam đại tiên giới vương tộc tinh anh, một vị tiếp một vị bị giết rơi, máu tanh đổ diệt. Huyết quang nhuộm đỏ hai giới chiến trường, ở Bất Hủ Thiên Vực cũng nhấc lên đến khủng bố sóng lớn. Náo động khắp thiên hạ người, này vẫn là chí cao vô thượng tiên giới sao? Này vẫn là nhìn xuống chư thiên đế tộc sao? Tinh anh một vị tiếp một vị bị giết chết, hoàn toàn đánh không lại Đông Ma bọn họ. Khắp nơi sinh linh đều chấn động nói không ra lời, thậm chí đa số người nhiệt huyết sôi trào. Chiến huyết thiêu đốt, tựa hồ cũng theo Tô Viêm bọn họ đồng thời huy hoàng lên rồi. Sự thực đi chứng minh, nơi này không phải đất hoang, không phải bẩn thỉu chi địa, cũng có thể đi ra đỉnh thiên lập địa cường giả, nhưng Dương Kích tiên giới thiên kiêu bá chủ đều phải chết. Luân Hồng Đào bạo gào, hai mắt lạnh lẽo, nằm dày đặc vảy màu vàng kim thể xác thiêu đốt. Tuy rằng nổ tung một cái cánh tay, nhưng người này cũng tuyệt thế hùng hổ, tỏa ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Nương theo tiếng tụng kinh vận hành, trong nháy mắt, khí tức của Luân Hồng Đào mãnh liệt một đoạn, đầy người năng lượng trật tự mênh mông, lại một lần nữa chật ních lượng hai giới chiến trường. Ta nếu như cùng hắn quyết đấu, sẽ không thua, có thể thắng. Tử Hà Tiên tử niềm tin 10 phần, tay áo phấp phới, giờ khắc này nàng không có tiên linh khí. Trái lại anh Tư Hiên ngang, người này rất mạnh, đáng tiếc gặp phải Tô Viêm, nhất định là một cái bi kịch. Đông Ma ở cân nhắc cùng Luân Hồng Đào trước chênh lệch. Thật hợp lại sinh tử khó nói. Nhưng Đông Ma còn có tiến bộ không gian, nếu như đứng ở mạnh nhất lĩnh vực, tuyệt đối có thể áp chế Luân Hồng Đào. Ầm ầm, Luân Hồng Đào nhằm phía Tô Viêm, cả người khí huyết cuồn cuộn, mi tâm Tô Viêm cũng theo mở, ẩn chứa đáng sợ khí thế, đều muốn cầm cố toàn bộ hai giới chiến trường. Trời sinh ba mắt, đây là sinh linh gì? Bảo tài kinh dị. Hắn mi tâm mắt dọc rất mạnh mẽ, trong lúc đóng mở thiên địa lúc sáng lúc tối, cảnh tượng dọa người, chiếu rọi Tô Viêm chớp mắt, để thân thể của hắn có chút mơ hồ, có một loại rơi rụng luân hồi dòng lũ bên trong cảm giác. Tiêu diệt, Luân Hồng Đào giống to, đây chính là tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thiên nhãn. Một khi mở uy thế đồng đại cường giả, khắc chế gắt gao, xèo xèo, thiên mục của hắn xung kích mà ra, liên miên pháp tắc dòng lũ, ẩn chứa luân hồi chi lực, giống như cửu thiên đại dương rơi xuống, đối với Tô Viêm tiến hành đáng sợ áp chế. Gào, bỗng nhiên, hai giới chiến trường kịch liệt lay động, như là phát sinh trời vỡ. Cái gì? Luân Hồng Đào sợ hết hồn, Tô Viêm thay đổi. Ở thiên mục của hắn cầm cố cùng dưới áp chế, kích thích Tô Viêm thân xác phục sinh, trong nháy mắt trở nên quá kinh thế, quả thực chính là ngàn tỷ thần ma ngang trời, gào rít liên tục, thần ma gào rít, trời rung đất run, đầy trời thiên mục trật tự pháp tắc nổ tung, cuồn cuộn thần ma gợn sóng năng lượng hóa thành biển gầm, mãnh liệt sôi trào. Luân Hồng Đào cảm thấy hắn mi tâm mắt dọc muốn tan vỡ, nát tan rơi, phía trước đứng sừng sững đáng sợ bóng dáng, không thể khinh nhờn, hoàn toàn chính là chí cường thần ma bá chủ, khí lực thông thiên triệt địa, đều quan trọng theo siêu phàm nhập thánh, không thể đỡ, không thể địch lại được, đây là Luân Hồng Đào trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ. Phía trước sừng sững cường giả quá siêu tuyệt, chênh lệch cũng lớn vô cùng. Đùng, Tô Viêm vung quyền, sau lưng ngàn tỷ thần ma gào rít, luật thiên động địa, máu ngút trời, xa xa nhìn tới, chính là ngàn tỷ núi lớn đè xuống. Hình ảnh đồ sộ đến mức tận cùng, rất khó tưởng tượng đây là một vị tuổi trẻ tiên đạo cảnh cường giả bạo phát. Quả thực chính là tu luyện năm tháng dài đằng đẵng lão yêu tinh. Không thể đỡ không thể địch lại được. Luân Hồng Đào thật không có tính khí. Chênh lệch quá to lớn. Vô pháp dùng sức mạnh khác đi bù đắp. Hắn rất muốn hiện tại rút khỏi đi. Nhưng nếu như ở tiên giới, đây căn bản không mất mặt. Thế nhưng hắn đại biểu luân hồi đế tộc cùng hạ giới thiên kiêu một trận chiến. Một khi thoái nhượng, đối với toàn bộ đế tộc tới nói, đều là vô cùng nhục nhã. Giết, Luân Hồng Đào gào thét, trực tiếp lấy ra một khẩu hoàng kim chiến thương, trong nháy mắt phục sinh, óng ánh ngập trời, thánh lực lan tràn, đây là một tông tiên đạo thánh binh, hơi một tí đều có thể phá hủy biển sao, hủy diệt đầy trời sao lớn. Ngoại giới, thấy cảnh này kiếm tông thủy tổ lắc đầu. Hắn cảm thấy đế tộc thiên kiêu muốn tuyệt vọng rồi. Tô Viêm lấy thân xác lực lượng có thể chống lại Hoàng Thiên Cốc chủ đạo pháp trật tự. tương đương với thân xác chống lại đại đạo thánh binh. Hiện tại Luân Hồng Đào muốn lấy tiên đạo thánh binh phá giải Tô Viêm lực lượng. Rất buồn cười, bất quá kế tiếp chiến cuộc phát triển, để kiếm tông thủy tổ kinh dị, Tô Viêm chưa từng thể hiện ra mạnh nhất chiến lực, bảo lưu trạng thái mạnh nhất, hắn cũng lấy ra một khẩu tiên đạo binh khí, ầm ầm lập tức đập lên, cùng hoàng kim chiến thương oanh kích cùng nhau, gợi ra liên tiếp nổ vang, đồng, Tô Viêm vượt qua mà đến, toàn thể khí huyết cuồn cuộn, thần ma sức mạnh tiết ra ngoài, đưa thân vào ngàn tỷ thần ma trong thế giới, phóng thích thần ma loạn vũ lực lượng, như là đại biểu Hoắc Bình, ở đây cùng Luân Hồng Đào triển khai va chạm mạnh. A, Luân Hồng Đào đều rít gào lên, tất cả sức mạnh thiêu đốt, kể cả mi tâm thiên mục đều tiết ra ngoài bản nguyên xuyên qua thể xác. Toàn phương vị thúc đẩy tự thân chiến lực, chống lại Tô Viêm vận chuyển đỉnh phong đại thần thông. Nhưng mà một khi tao ngộ, hắn cả người sắp nứt, thật cảm thấy tuyệt vọng. Hắn như là xông vào một cái rộng lớn trong vũ trụ. Thần ma loạn tượng, tiếng tụng kinh ngập trời. Tô Viêm như mở ra vũ trụ chi vương, tỏa ra một tầng tiếp một tầng. Quả thực muốn siêu phàm nhập thánh khí thế. Thánh, Luân Hồng Đào chấn động. Tô Viêm có thánh giả chiến lực, hắn có thể cấp độ sâu nhào bắt được. Thời khắc này Luân Hồng Đào mới rõ ràng, Tô Viêm cố ý giấu dốt, chưa từng bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Hắn thật muốn cùng Bá Thiên Vương đi quyết đấu. Lời nói mới rồi căn bản không phải đang nói đùa. Từ xưa tới nay, tiên đạo cảnh có siêu phàm nhập thánh chiến lực, quá hy thiếu. Mặc dù là xem khắp toàn bộ tiên giới, đế tộc các đời đi ra đều thật là ít ỏi, so với Phong Vương cũng không biết khó khăn bao nhiêu lần. Nhưng một cái hạ giới đất hoang đi ra thiên kiêu, có siêu phàm nhập thánh chiến lực. Phốp, hắn máu phun phè phè, thân xác đau nhức, linh hồn gào thét, hắn ngực nứt ra một cái hố máu, hai mắt biến thành màu đen. Hắn nỗ lực nghĩ đem tin tức truyền đi, nhưng một tia cơ hội đều không có. Tô Viêm căn bản không cho hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Liền như vậy, trên thân thể của hắn, bị đánh ra một cái tiếp một cái hố máu. Nguyên thần đều sụp nứt, thức hải đều tao ngộ tính chất hủy diệt trọng thương. Dừng tay, Luân Thiên Vương không chịu nổi, phẫn nộ giống to, dừng tay cho ta. Thất bại, bị bại quá thảm, nhưng Luân Hồng Đào không thể nuốt hận, quyết không thể tổn hại tại hạ giới. Khắp nơi tu sĩ cũng đều dại ra, đế tộc thiên kiêu, bị Tô Viêm treo lên đánh. Hình ảnh này thật quá không chân thực rồi. Tiên tộc thủy tổ sắc mặt của bọn họ đều âm trầm đến cực hạn. Tô Viêm dĩ nhiên có rồi sức chiến đấu cỡ này, thành thánh còn gì nữa? Bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Viêm chiến lực, tuyệt đối không nghĩ tới thời gian mấy chục năm, hắn có rồi dương kích đế tộc chiến lực của thiên kiêu. Có thể coi là tiên đạo cực hạn cường giả, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vô liêm sỉ, Luân Thiên Vương hận muốn điên, Tô Viêm hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, hắn lại một lần nữa bạo phát mười mấy quyền. Đánh Luân Hồng Đào thân thể sụp nứt rồi. Cuối cùng, Tô Viêm bàn chân đạp ở Luân Hồng Đào thân thể tàn phế bên trên. Dường như nứt trời thần ma bá chủ, quát lạnh, muốn thi thể của hắn có thể. Bá Thiên Vương có thể xuống chứ? Đánh với ta một trận. Nếu không thì, hắn hài cốt sắp sửa vĩnh viễn lưu lại nơi này một giới. Tô Viêm lạnh như băng mở miệng. Ngươi dám bôi nhọ đế tộc. Luân Thiên Vương không kìm chế được nỗi lòng, chỉ vào Tô Viêm gầm lên. Nghiệp chướng, ngươi này coi trời bằng vung đồ vật. Thật cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi. Ngươi thất bại, có cái gì nhưng đáng giá nhục nhã. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại. Thần ma chiến trường hài cốt còn thiếu sao? Trong tiên môn cường giả giận tím mặt. Thần ma chiến trường loạn mồ. Là vinh quang của bọn họ lâm viên, nếu thật sự có đế tộc thiên kiêu thi hài bị vinh quang bia đá chấn tại hạ giới, đây là đối toàn bộ đế tộc uy nghiêm đạp lên. Nếu ngươi muốn cho xương của ngươi lưu tại tiên giới, ta hiện tại sẽ tác thành ngươi. Bá Thiên Vương cũng bị đâm nổ, khôi ngô thân ảnh cao lớn tỏa ra khủng bố gợn sóng, phảng phất diệt thế dòng lũ ép rơi xuống, xông thẳng bất hủ thiên vực. Hắn muốn lại một lần nữa sáng lập huy hoàng, để táng thiên động một đời mới đệ tử hài cốt, một lần nữa hoành liệt ở thần ma chiến trường vinh quang lâm viên bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.